Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, đại giới. Salut tinh sư không hiểu, nàng không có cách gì tưởng tượng sẽ có loại này khả năng. Y Nguy đế quốc sẽ không có dư thừa ngoại phái tinh linh tinh sư. Nàng có chút hối hận rồi, ở không có hiểu rõ địch tình huống của ta phía dưới. Liền tùy tiện cùng không biết thân phận tinh linh tinh sư liên thủ. Lê Ông lúc này động rồi. Hắn trong tay xuất hiện rồi thần khí búa lớn. Chiến trường thế cục hắn nhìn rõ ràng. Bị dây leo quấn trên hai tên 19 cấp tinh linh tinh sư không cần muốn công kích. Bị dây leo quấn trên chính là tất chết. Trừ phi có lấy vượt xa dây leo thực lực. Có thể cưỡng ép từ dây leo quấn quanh bên trong thoát khỏi. Hai tên 19 cấp tinh linh tinh sư nhưng không có thực lực như vậy. Cho nên bọn hắn kết cục là nhất định. Lê Ông lựa chọn là một tên nam tính tinh linh tinh sư. Kim ưng bóng dáng một động liền đến rồi nam tính tinh linh tinh sư trước mặt. Tên này tinh linh tinh sư không có cách gì di động thân thể. Mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ toàn lực cùng bụi gai đối kháng. Thần khí búa lớn lôi theo lấy vô cùng khổng lồ lực hướng về tinh linh tinh sư trùng điệp bổ xuống. Này một đòn công kích Lê Ông không có mảy may giữ lại. Hắn vận dụng rồi toàn bộ lực lượng. Đồng thời 19 cấp đỉnh phong mộc thuộc tính tinh lực cũng gia trì đến rồi thần khí búa lớn. Bên trên, oanh, một thanh âm vang lên. Tinh linh tinh sư kinh nghiệm chiến đấu còn là cực kỳ phong phú. Hắn dùng hai tay cầm kiếm cản ở thần khí búa lớn công kích trước. Sau đó tinh linh tinh sư sắc mặt trắng bệt. Thần khí búa lớn có lực lượng truyền đến từ trên đó vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng. Thần khí búa lớn cùng trường kiếm tiếp xúc. Tinh linh tinh sư cảm giác đến rồi chính mình không có sức. Loại này cảm giác ở đối mặt cùng giai tinh sư bên trong còn chưa bao giờ có. Hắn hai tay một hồi tê dại. Trường kiếm lại không có cách gì nắm chặt bị đẩy lùi. Cùng tinh linh tinh sư đồng nguyên mộc thuộc tính tinh lực. Đem hắn trên người mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ phá vỡ rồi hơn nửa. Về sau khổng lồ lực dùng thần khí búa lớn sắc bén. Cưỡng ép đem thừa lại mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ toàn bộ phá vỡ. Làm tinh linh tinh sư trên người mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị phá ra sau. Thần khí búa lớn chém ở rồi hắn trên người. Tinh linh tinh sư từ đầu đến eo. Bị này một cái nặng bổ gần như chém thành hai khúc. Còn không có chờ tinh linh tinh sư vẫn lạc. Một cây mảnh nhỏ dây leo đã đến rồi. Vươn vào rồi tinh linh tinh sư thân thể bên trong. Thần kỳ là, nguyên bản cơ hồ muốn bị mất mạng tại chỗ tinh linh tinh sư. Lại bị kéo lại được một ngụm khí tức. Bất quá mất đi rồi năng lực chiến đấu tinh linh tinh sư. Trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực cùng tinh linh huyết mạch. Đều đang bị dây leo nhanh cắn nuốt lấy. Lê Ông tại giải quyết rồi một tên tinh linh tinh sư sau. Lại nhào về phía rồi một tên khác tinh linh tinh sư. Đồng dạng thần khí búa lớn nặng chém. Vốn liền bị bụi gai áp chế mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Không có kiên trì nửa hơi liền bị phá vỡ. Này một lần Lê Ông ra tay chú ý một chút. Ở tinh linh tinh sư mất đi rồi mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ sau. Một đạo 19 cấp tinh thần lực tiến vào đến tinh linh tinh sư trong cơ thể. Cắt đứt tinh linh tinh sư đại não cùng thân thể vật lý kết nối. Dạng này làm sẽ không nhường tinh linh tinh sư tại chỗ tử vong. Lại có thể nhường nó thời gian ngắn mất đi chiến lực. Quả nhiên dây leo cấp tốc tiếp nhận tên này tinh linh tinh sư. Mảnh nhỏ dây leo đem tinh linh tinh sư bao vây lại. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Bốn tên tinh linh tinh sư bị dây leo quấn quanh. Sinh mệnh lại không từ tinh linh tinh sư chính mình khống chế. Dây leo trước ra tay giải quyết rồi hai tên tinh linh tinh sư. Lê Ông sau đó giải quyết rồi hai tên tinh linh tinh sư. Đến lúc này, còn lại tinh linh tinh sư cuối cùng thoát khỏi dây leo thánh bụi gai bí pháp áp chế. Nguyên bản dây leo có khả năng ngăn chặn 9 vị tinh linh tinh sư. Chính là lợi dụng 9 vị tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực. Ở mất đi rồi 9 vị tinh linh tinh sư đến tiếp sau mộc thuộc tính tinh lực cung ứng. Thánh bụi gai bí pháp uy lực lại không như trước đó như vậy khủng bố. lại thêm lên thánh bụi gai bí pháp vốn chính là y nguy đế quốc bí pháp. Các vị không biết sống rồi bao lâu tinh linh tinh sư. Đối thánh bụi gai bí pháp đều cực kỳ quen thuộc, có lấy tương ứng thủ đoạn ứng đối. Chỉ là bị vây mấy hơi thời gian, chiến cuộc lại không như trước đó như vậy. Tinh linh tinh sư có lấy ưu thế tuyệt đối rồi. Đương nhiên, tinh linh tinh sư đến trước mắt còn có số lượng ưu thế. Tinh linh tinh sư còn có 5 vị. Lê ông bên này nếu như không tính kim ưng lời nói, chỉ có thể xem như là 2 vị 19 cấp chiến lực. Đi, Lê ông ở cảm giác đến 5 tên tinh linh tinh sư chính chuẩn bị bùng nổ lúc. Hắn tinh thần lực hướng dây leo phát ra rồi chỉ lệnh. Hắn tinh thần lực mang lấy dây leo. Dây leo dọc theo đi mảnh nhỏ dây leo liên tiếp 4 tên không có cách gì động đậy tinh linh tinh sư. Từ kim ưng mang lấy nhanh rời xa chiến trường. Kim ưng cho dù là cần muốn kéo theo như thế nhiều người. Tốc độ độ y nguyên là nhường Salus tinh sư có chút tuyệt vọng. Salus tinh sư cùng 4 tên 19 cấp tinh linh tinh sư đồng thời bùng nổ. 5 loại lớn uy lực bí pháp hướng về Lê ông cùng dây leo công tới. Nhưng là bởi vì kim ưng tốc độ quá nhanh rồi. 5 loại lớn uy lực bí pháp truy lấy mục tiêu. Lại không có cách gì truy trên mục tiêu. Cuối cùng 5 loại lớn uy lực bí pháp ở đạt tới xa nhất công kích khoảng cách sau đình chỉ rồi. Tiến lên, Lê ông không có mảy may xem thường tinh linh tinh sư. Đặc biệt là làm mấy vị tinh linh tinh sư cùng một chỗ lúc. Ở 9 vị tinh linh tinh sư mới tới lúc, bọn họ cùng dây leo tạo thành chiến đấu trận hình nháy mắt. Lê ông rõ ràng cảm giác đến 9 vị tinh linh tinh sư cùng dây leo chiến lực tụ tập cùng một chỗ. Hình thành rồi so đơn độc cá thể càng thêm mạnh mẽ chiến lực. Đi qua chủ não Laura phân tích sau, Lê ông đối tinh linh tinh sư chiến đấu trận hình có lấy rõ ràng nhận biết. Cho nên ở tinh linh tinh sư nhóm thoát khỏi thánh bụi gai bí pháp sau, hắn lập tức liền rời khỏi chiến đấu, cách xa tinh linh tinh sư nhóm. Ngoài ra, trọng yếu nhất một điểm, chính là dây leo ở cắn nuốt lấy 4 tên tinh linh tinh sư. Lê ông không hề nghĩ nhường cái khác tinh linh tinh sư ảnh hưởng đến dây leo. Càng không nghĩ dây leo cắn nuốt tinh linh tinh sư cử động bị cái khác tinh linh tinh sư phát giác. Trốn xa rời khỏi mới là tốt nhất lựa chọn. Nếu như nhường tinh linh tinh sư phát hiện dây leo có được cắn nuốt tinh linh tinh sư tinh linh huyết mạch loại này năng lực, đoán chừng Lê ông phiền phức sẽ tăng thêm rất nhiều lần. Thừa lúc dây leo còn không có rõ ràng tinh linh huyết mạch tăng lên thời khắc, nhường dây leo rời xa tinh linh tinh sư nhóm, còn tiếp tục theo dấu vết sao? Salus tinh sư nhìn hướng 4 tên 19 cấp tinh linh tinh sư, trầm giọng hỏi nói. Bọn hắn không có lập tức truy kích Lê ông, cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn từ bỏ, mà là bọn hắn có lấy lựa chọn khác. Kim ưng tốc độ quá nhanh rồi, bọn hắn chính là truy kích cũng không có cách gì truy lên. Ngược lại không bằng chờ Lê ông chậm lại sau, bọn hắn thông qua tinh linh cây mẹ lại tới một lần truyền tống, trực tiếp đạt đến Lê ông trước mặt. Hiện tại vấn đề lớn nhất là còn có theo dấu vết ý nghĩa sao? Lê ông cùng dây leo thực lực bọn hắn cũng nhìn thấy. Mặc dù không biết dây leo sử dụng là bí pháp gì, nhưng dây leo là không thua Lê ông mạnh mẽ tồn tại. Có lấy dây leo giúp đỡ, chảo bát Lê ông độ khó tăng lên không ngừng gấp bội. Đối phó một vị mạnh mẽ 19 cấp tinh sư cùng đối phó 2 vị mạnh mẽ 19 cấp tinh sư, nhưng không phải là một thêm một độ khó, mà là tương đương 3 thậm chí độ khó cao hơn. Bởi vì thời gian ngắn tiếp xúc chiến bên trong, liền mất đi rồi 4 tên tinh linh tinh sư. Này nhường Salus tinh sư có chút lòng tin không đủ. Này cũng không thể trách Salus tinh sư. Dù là nàng sống đầy đủ lâu, nhưng ở những này tuế nguyệt bên trong, nàng cơ hồ không có gặp đến cái gì nghịch cảnh. Sau lưng có lấy mạnh mẽ y nguy đế quốc, nhường Salus tinh sư ở đối mặt địch nhân lúc, đều là nàng chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Mới vừa rồi là chúng ta bị lừa. Mặc dù mất đi rồi 4 tên đồng bạn, nhưng chúng ta còn đứng trên ưu thế. Lần này chúng ta chuẩn bị tốt toàn lực ra tay, cần phải một lần liền bị thương nặng bọn hắn. Một tên 19 cấp tinh linh tinh sư có chút không cam lòng nói rằng, vừa mới chiến đấu nhường hắn 10 phần khó chịu. Ở hắn nhìn đến Leon bên này trừ rồi tốc độ ngoài, còn lại cũng không có quá lớn ưu thế. 4 tên tinh linh tinh sư vẫn lạc, tất cả đều là bị đánh lén đắc thủ. Cũng không phải là Leon cùng dây leo chân thực chiến lực. Salus tinh sư, truyền tống sau toàn lực ra tay. Cùng Leon tinh sư chính diện chiến đấu. Nhưng hắn không kịp thi triển quỷ kế. Một tên khác 19 cấp tinh linh tinh sư theo đó nói rằng: ta thông chi Alfonso tinh sư. Salus tinh sư gật rồi gật đầu nói. Nàng cũng rõ ràng lần này hành động rất khó bỏ dở nửa chừng. Alfonso tinh sư vì rồi lần này theo dấu vết bỏ ra rồi cái giá không nhỏ. Nàng liên lạc Alfonso tinh sư, báo cho biết rồi trước mắt tình huống, cùng thừa lại tinh linh tinh sư ý nghĩ. Người chờ ta tin tức. Trước mắt Lê Ông tinh sư đang ở vào di động với tốc độ cao bên trong. Chờ hắn sau khi dừng lại cho ngươi thêm mới nhất tọa độ. Alfonso tinh sư nghe đến Salus tinh sư báo cáo, đè nén bất mãn trong lòng nói rằng, hắn trước đó thông qua lá cây nhìn đến Leon đột nhiên tăng tốc rời xa. Hắn còn tưởng rằng là Salus tinh sư bên này không cẩn thận nhường Leon chạy trốn rồi. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư xuất động, một xem liền thua tiền 4 tên 19 cấp tinh linh tinh sư. Này một lần bất kể có hay không bắt lấy Leon tinh sư, Alfonso tinh sư phiền phức đều sẽ không nhỏ rồi. Ở hắn trong tay tổn thất trọn vẹn 7 vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Dù là y nguy đế quốc tinh linh tinh sư số lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng chân chính có khả năng xuất động tinh linh tinh sư số lượng cực ít. Như thế nhiều năm qua, mới ra đời tinh linh cực kỳ hiếm thấy. Thai nghén tân sinh tinh linh kế hoạch cũng đến rồi thời điểm then chốt. Có khả năng xuất động tinh linh tinh sư rất khó có bổ sung. Mỗi tổn thất một tên đều sẽ ảnh hưởng đến y nguy đế quốc đối ngoài chiến lực. Alfonso tinh sư trong lòng tuy có lấy đối Salus tinh sư năng lực chỉ huy bất mãn, nhưng hắn còn cần muốn Salus tinh sư tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hết thảy đều chờ việc sau lại truy trách rồi. Hắn cảm giác trong tay lá cây, Leon di động tốc độ quá nhanh rồi. Hắn cần muốn chờ Leon đình chỉ di động, mới có khả năng nhường Salus tinh sư lần nữa truyền tống. Nếu không chính là truyền tống đi qua cũng không có ý nghĩa thực tế. Kim ưng phi hành, Leon đứng tại kim ưng lưng trên. Hắn tâm thần hơn nửa ở dây leo trên người. Dây leo thực lực sớm liền đạt tới rồi 19 cấp đỉnh phong. Cắn nuốt mộc thuộc tính tinh lực đối dây leo thực lực tăng cường không có cái gì tác dụng. Nhưng dây leo nhưng lại có năng lực đặc thù. Những này 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực tất cả đều chuyển hóa làm rồi dây leo bản thể cường. Hóa năng lượng, dây leo bản thể cường hóa cơ hồ là không có đầu cuối. Này một điểm ở dây leo đạt tới 19 cấp đỉnh phong về sau vẫn đang tiến hành. Dây leo bản thể gìn giữ lấy chậm rãi tăng cường quá trình. Lần này lượng lớn 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực nhường dây leo bản thể cường hóa tăng nhanh. Rồi tiến độ, lượng lớn 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực biến thành rồi dây leo bản thể một điểm tăng cường. Nhìn như loại này chuyển đổi là không có lợi, nhưng ai gọi dây leo thực lực sớm liền đạt tới rồi đỉnh phong. Không chỉ là dây leo, Lê Ông tự thân, Kim ưng, Bá Vương cùng cái bóng tất cả đều đạt tới rồi đỉnh phong. Thân thể đều không có cách gì tiếp nhận càng nhiều mộc thuộc tính tinh lực rồi. Dây leo lần này lớn nhất ích lợi cũng không phải là 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực, mà là 4 tên tinh linh tinh sư tinh linh huyết mạch. Leon không có cách gì rõ ràng cảm giác dây leo trong cơ thể tinh linh huyết mạch nồng độ. Nhưng thông qua dây leo đối với mộc thuộc tính tinh lực khống chế tăng cường, gián tiếp có thể phán đoán ra dây leo trong cơ thể tinh linh huyết mạch tăng lên. Lê Ông nhường Kim ưng gìn giữ lấy tốc độ. Từ vừa mới 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư đột nhiên xuất hiện đến phán đoán. Tinh linh tinh sư có nào đó loại theo dấu vết hắn thủ đoạn. Không quản tinh linh tinh sư là thế nào theo dấu vết hắn vị trí, nhưng chỉ cần gìn giữ lấy cao tốc, cùng không tự phương hướng. Như vậy tinh linh tinh sư liền không có cách gì thông qua truyền tống truy lên chính mình. Đương nhiên, Hắn làm như vậy vì rồi cho dây leo nhiều thời gian hơn. Nhường dây leo có thể hoàn toàn cắn nuốt 4 tên tinh linh tinh sư. Hắn cũng sẽ 4 tên tinh linh tinh sư trên người vật phẩm thu vào. Những này nhưng là thu hoạch không nhỏ. Laura, có khả năng từ Skynet trên tìm ra tinh linh tinh sư làm sao định vị ta sao? Leon hướng chủ não Laura hỏi thăm nói. Hắn cần muốn tìm ra tinh linh tinh sư định vị hắn điều kiện. Hắn đầu tiên cân nhắc chính là Skynet. Bởi vì hắn hiện nay ở tinh vực là ở đặc biệt duy tinh vực. Là cấp 6 văn minh tinh vực. Ở vào Skynet bao trùm phạm vi trong. Trước kia tinh linh tinh sư đều không có cách gì định vị hắn. Làm sao vừa xuất hiện ở Skynet phạm vi trong. Liền bị phát hiện rồi vị trí. Chủ nhân. Đã bài trừ Skynet phát hiện ngài vị trí khả năng tính. Khả năng này là không. Chủ não Laura cho ra rồi rất đáp án rõ ràng. Leon hơi hơi một sợ run. Cái này phán đoán lại là sai. Ở Ravendes văn minh thời kỳ. Có loại này theo dấu vết định vị năng lực sao? Leon lại hỏi nói. Ravendes văn minh chính là chủ não Laura viễn cổ cấp 9 văn minh tồn tại thời kỳ. Hắn nghĩ biết rõ cấp 9 văn minh phải chăng có loại này thủ đoạn. Từ đó đến phán đoán Y Nguy đế quốc sử dụng phương pháp. Ravendes văn minh không có định vị 19 cấp tinh sư năng lực. Chủ não Laura lại một lần cho ra rồi đáp án rõ ràng. Leon hít vào một ngụm khí lạnh. Không quản Y Nguy đế quốc áp dụng chính là loại thủ đoạn nào. Đều nói rõ ràng Y Nguy đế quốc chí ít ở phương diện này vượt qua rồi viễn cổ cấp 9 văn minh. Hắn lại không nhiều cân nhắc Y Nguy đế quốc là như thế nào định vị hắn. Mà liền chủ não Laura phân tích phán đoán đều ở vào phần trăm chi số không tiến độ trên. Ở 30 phút liên tục phi hành sau, Leon quyết định thử một lần nữa. Nhìn xem tinh linh tinh sư có hay không còn có thể định vị hắn. Đi qua rồi này 30 phút phi hành, Kim Ưng mang lấy Leon rời khỏi rồi đặc biệt duy tinh vực. Rời khỏi rồi Skynet bao trùm phạm vi, làm Kim Ưng đình chỉ phi hành sau. Alfonso tinh sư liền đem Leon mới nhất không gian tọa độ phát cho rồi Salus tinh sư. Leon lập tức liền thu đến rồi Tom cảnh cáo. Này một lần bởi vì cách xa viễn trinh số 155. Cũng không có ở viễn trinh số 155 quét hình phạm vi trong. Cho nên chủ não Laura cũng không có nói ra cảnh cáo. Bất quá Tom cảnh cáo đã đầy đủ rồi. Leon 100% xác định rồi Y Nguy đế quốc đối với hắn định vị. Không phải là căn cứ vào Skynet. Leon làm tốt rồi chuẩn bị. Này một lần nếu như còn là kiên 5 tên 19 cấp tinh linh tinh sư. Như vậy liền cho đối phương một lần hung ác. Hắn ở không bộc lộ tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc tình huống dưới. Bộc lộ ra một chút thông thường thực lực ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Nếu là xuất hiện hắn không có cách gì chiến thắng mạnh mẽ tồn tại. Như vậy hắn liền lợi dụng Kim Ưng tốc độ rời khỏi. Viễn trinh số 155 đã trước một bước ở một nơi chờ lấy hắn đi trước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.